Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 9, Trừng trị nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, rốt cuộc mọi người cũng kết thúc công việc để trở về. Giữa hai chân Diệp Phù bị cọ sát xước ra, đi đường có vẻ khập khiễng, sợ người khác nhìn ra sự khác thường, cô cố ý đi cuối cùng. Không ngờ ra tới cửa, cô nhìn thấy Sầm Loan đeo kính râm đang dựa vào cửa xe, trong tay anh còn cầm một cái túi. Thuốc này, thấy cô ra, anh đưa túi qua, lên xe đi, Diệp Phù nhận lấy, trong miệng nói cảm ơn, mở túi ra, ngay tức khắc gương mặt cô liền đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn ảnh đế, thấy đối phương đã lên xe, gương mặt anh nhàn nhạt, không có gì bất thường. Dáng vẻ này với dáng vẻ khi nãy anh ôm chân và liếm láp đầy sắc tình, cứ như là hai người khác nhau vậy. Tưởng tượng đến cảnh này, giữa hai chân Diệp Phù cảm thấy ngứa ngáy tê dại. Mờ u bàn chân vẫn còn cảm giác ẩm ướt của đầu lưỡi, cô căng cứng người vào trong xe, khách khí cảm ơn. Không có trợ lý bất tiện lắm, ngày mai sẽ sắp xếp cho em một trợ lý, sáng mai tôi đón em đến trường quay. Sầm Loan nhìn kính chiếu hậu nói, Diệp Phù không biết nên nói cái gì, muốn từ chối lại thấy mình ra vẻ, cô chỉ nhỏ giọng nói. Cảm ơn, không phải là cô không muốn tìm trợ lý, chỉ là cô không có tiền, tạm thời không thể trả lương được thôi. Dường như nhận ra sự bối rối của cô, Sầm Loan lại nói rõ. Đây là ý của đạo diễn, tiền lương ông ấy sẽ trả giúp em. Diệp Phù nhẹ nhàng thở ra, lần này lời nói của cô mang theo sự chân thành và cảm động. Cảm ơn, trở về nhớ bôi thuốc. Gần đến khách sạn, Sầm Loan lại nói. Hai ngày tới khả năng là trên người em sẽ có nhiều dấu vết. Xin lỗi, nhớ phải bôi thuốc đấy. Diệp Phù đỏ mặt tía tay gật đầu. Vừa đến khách sạn cô bèn chạy thẳng vào thang máy, không dám quay lại nói thêm gì với ảnh đế. Sầm Loan tìm chỗ đỗ xe rồi tiến vào thang máy. Anh trông thấy đạo diễn Từ đứng ở đó, trên mặt đất có 3, 4 điếu thuốc đã tàn, không biết ông đã đứng đây bao lâu. Có chuyện gì à? Trong lòng Sầm Loan biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Đạo diễn Từ nhìn anh, cháu là diễn viên gạo cội, đóng rất nhiều phim rồi nên phải hiểu rõ hơn so với những người khác. Hôm nay làm sao thế? Đọc truyện tại trumtruien.net, không phải ngài bảo cháu quay rất tốt sao? Sầm Loan lấy ra bao thuốc, đưa một điếu cho ông, chính mình cũng lấy một điếu. Tốt thì tốt thật, nhưng tôi sợ cháu quá nhập vai. Đạo diễn Từ cau mày nhìn anh, cảnh cuối ấy, cháu không giống như đang diễn, mà chính xác thể hiện thú tính của mình, trừ bỏ việc không thực sự đi vào. Cháu đã cường bạo linh hồn của con bé. Ngón tay Sầm Loan khựng lại, điếu thuốc đã cháy được một nửa, để lại một đoạn dài tàn thuốc. Anh khẽ búng một cái, đưa điếu thuốc lên môi. Lão Từ, cháu biết rồi, nếu cháu biết cân nhắc thì đã không bỏ trợ lý ở lại, tự mình đưa con bé về. Đạo diễn Từ nói xong, xoay người rời đi, cửa thang máy khép lại, Sầm Loan không dám ngẩng đầu. Anh phải thừa nhận rằng, những lời khen ngợi Diệp Phù trong buổi thử vai lần đó đã trở thành thật. Vì vậy, khi anh đối diện với thân hình hoàn hảo của cô, anh khó có thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình. Khi trở về khách sạn, Sầm Loan đi tắm rửa, nhớ đến trong lúc đóng phim, cánh tay nhỏ nhắn, yếu ớt của cô gái nhỏ dán lên lưng anh, dùng khăn lông chà lau tấm lưng rộng lớn. Cô không biết rằng, núm vú của cô từng vô tình cọ vào lưng anh. Hại anh có phản ứng ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh xoay người kia là anh nhất thời nổi lòng tham, bởi vì anh không nhịn được muốn quay đầu lại. Trừng trị nghiêm khắc núm vú không nghe lời của cô, ham muốn của Sầm Loan lại bùng phát một lần nữa. Anh duỗi tay ra nắm lấy dục vọng thô to của mình rồi từ từ di chuyển. Bên tai lại lơ đãng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Diệp Phù khi bị anh đè xuống. Làm ơn, không, đau, a, ha, xin anh mà. Bộ ngực trắng như tuyết bị anh gặm cắn ướt nhẹp, eo thon bị bàn tay anh xoa bóp, khắp nơi đều là dấu tay màu đỏ. Anh ôm hai chân trắng trẻo của cô, suýt chút nữa không nhịn được đâm gậy TH. Tê của mình vào lỗ nhỏ non hồng, mềm mại đầy mật dịch, hai chân cô gái nhỏ thẳng tắp, chân trắng nõn nà đến chói mắt. Anh chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, trắng muốt đó. Nó quá nhỏ, bàn tay anh nắm chặt và giữ nửa cây chân. Chân cô nhút nhát, cuộn tròn lại một cách rụt rè, anh lại dùng ngón cái đẩy ngón chân cô ra, khi nhìn thấy những chiếc móng màu hồng nhạt nhỏ xinh, ma xui quỷ khiến anh cúi đầu liếm chúng. Sầm Loan thở hổn hển dựa vào tường, dưới chân là những dòng tinh dịch màu trắng ngà bị nước rửa trôi. Anh rửa sạch tay, ngửa đầu nhắm mắt, mặc cho vòi hoa sen cọ rửa cả khuôn mặt. Ảnh đế rung động rồi. GT, LT, cách chương.